Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 323, Thao Thiết Tịch Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn còn đang chầm chậm phá nát Hồng Hoang, Minh Hà trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ trầm tư. Hồng Hoang to lớn, chỉ dựa vào 7 vị thánh nhân là căn bản là không có cách đem chữa trị, mà bọn họ có khả năng mượn dùng thiên đạo lực lượng thật giống cũng chịu đến hạn chế, càng là lấy thân hợp đạo Hồng Quân đến hiện tại đều còn chưa có xuất hiện, liền ngay cả thiên đạo cũng không bất kỳ động tĩnh, này rõ ràng không bình thường. Đối với Hồng Quân, Minh Hà hiểu rõ đến cũng không nhiều, chỉ là từ hắn làm việc trên có một chút suy đoán, Hồng Quân chính là hỗn độn ma thần chuyển thế, tuyệt đối không phải người hiền lành. Lấy thân hợp đạo ắt sẽ có mục đích, nhưng đến tột cùng có phải là vì thôn phệ thiên đạo mà thay vào đó, Minh Hà cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng xem hiện tại thiên đạo vẫn không có phản ứng, phỏng chừng hẳn là Hồng Quân động thủ. Thôn phệ thiên đạo, nghĩ đến khả năng này, Minh Hà khẽ nhíu mày, như quả thực như vậy, đối với hắn mà nói chính là một cái uy hiếp cực lớn, nhưng từ chi mấy lần trước, Hồng Quân mạnh mẽ thoát ly thiên đạo thời gian ngắn ngủi đến xem, thiên đạo mạnh, e sợ xa không phải Hồng Quân có thể so với, mặc dù bây giờ thiên đạo bị hao tổn, e sợ Hồng Quân cũng khó có thể thôn phệ thiên đạo, vậy hắn đến tột cùng muốn làm gì? Để Hồng Hoang triệt để phá nát. Đúng là có khả năng này, chỉ cần Hồng Hoang phá nát trình độ càng lớn, thiên đạo bị thương liền càng lớn, như vậy có thể cho Hồng Quân sáng tạo một cái cơ hội trời cho. Có điều nếu là như vậy, Hồng Quân lấy thiên đạo mà thay thế, được một cái đã không trọn vẹn không thể tả Hồng Hoang thì có ích lợi gì, hơn nữa như vậy e sợ cũng là vô cớ làm lợi Minh Hà. Cả khối Hồng Hoang, Càn Khôn đạo nhân có thể không cách nào thôn phệ tiêu hóa, hắn thôn phệ đều là từ Hồng Hoang đã phá nát mảnh vỡ, những mảnh vỡ này có lớn có nhỏ, bao hàm bản nguyên có bao nhiêu có ít, nhưng đối với Càn Khôn thế giới tới nói, đều là vật đại bổ, nếu là Hồng Hoang thật sự phá nát rất nhiều lời nói, e sợ Càn Khôn đạo nhân cũng có thể thôn phệ càng nhiều Hồng Hoang bản nguyên, đến lúc đó, Minh Hà thực lực tăng mạnh e sợ cũng không phải Hồng Quân nguyện ý nhìn thấy. Nếu không nghĩ ra, Minh Hà cũng chỉ có thể tạm thời không nghĩ, chỉ là ở trong lòng để lại cái tâm nhãn, cẩn thận đề phòng liền có thể, nhìn Càn Khôn đạo nhân ở nơi đó hưởng thụ vô cùng phong phú bữa tiệc lớn, Minh Hà chính mình tự nhiên cũng không thể lạc hậu, chỉ thấy hắn hơi lắc người, lập tức liền hiện ra mấy ngàn trượng cao ma thần chân thân, đỉnh thiên lập địa. Minh Hà biến hóa này, để Hồng Hoang chúng sinh đều rất là khiếp sợ, lục nhĩ ma thần chân thân cùng Minh Hà so sánh, vậy thì thật là như gặp sư phụ, cái kia khủng bố hỗn độn ma thần khí tức làm cho tất cả mọi người đều rất là khiếp sợ, chính là chư thánh cũng là như thế, chỉ bằng vào Minh Hà ma thần chân thân, chỉ sợ cũng đã không kém hơn bất kỳ thánh nhân, mà lúc này, Minh Hà hiện ra ma thần chân thân đến tột cùng muốn làm gì? Lão tử thấy này, lập tức mở miệng nói. Minh Hà, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, lẽ nào ngươi muốn mượn cơ hội lần này để Hồng Hoang triệt để phá nát, làm cho ngươi thiện thi thôn phệ càng nhiều Hồng Hoang bản nguyên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể kìm được lão tử không nghĩ như thế, Minh Hà điên cuồng là ai cũng không thể nào đoán trước, mặc dù Hồng Hoang thật sự hủy diệt đối với Minh Hà tới nói cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Minh Hà không để ý đến lão tử, hủy diệt Hồng Hoang. Hắn còn không cái này hứng thú, tuy rằng hiện tại thiên đạo còn không xuất hiện, nhưng nếu là Minh Hà thật sự làm như vậy lời nói, thiên đạo cùng Hồng Quân nhất định sẽ hiện thân, đến thời điểm liều đến cái lưỡng bại câu thương, đối với Minh Hà cũng không có gì hay nơi, cùng như vậy còn không bằng mưu cầu một điểm thực sự lợi ích. Hồng Hoang phá nát, hỗn độn chi khí tàn phá, càng có vô số hủy diệt khí sinh ra, hỗn độn chi khí đúng là không đáng kể, Hồng Hoang ở ngoài nhiều chính là, nhưng này hủy diệt khí liền không giống nhau, Minh Hà cũng chỉ từng thấy 5 lần mà thôi, lần thứ nhất cùng lần thứ hai đều là ở trong hỗn độn hủy diệt bảo giới cùng thú giới lúc sản sinh, khi đó hắn vẫn không có trở thành hỗn độn ma thần, không cách nào hấp thu, chỉ có thể thu thập lên, mãi đến tận hắn ở Hồng Hoang lột xác thành hỗn độn ma thần mới đem hấp thu. Mặt sau 3 lần đều là ở Hồng Hoang thiên phạt bên trong nhìn thấy, thế nhưng một lần so với một lần yếu, càng là lục nhĩ thiên phạt căn bản cũng không có bao nhiêu hủy diệt khí, mà bây giờ bởi vì Hồng Hoang phá nát, sản sinh hủy diệt khí quả thực liền giống với một hồi thao thiết tịch yến, không thể kìm được Minh Hà không động tâm, càng làm cho Minh Hà động lòng chính là, Hồng Hoang phá nát sản sinh hủy diệt khí dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Nếu như nói đem hủy diệt khí đẳng cấp chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm, chuẩn đề cùng lục nhĩ thiên phạt bên trong hủy diệt khí chỉ có thể coi là hạ phẩm, mà hủy diệt bảo giới cùng thú giới lúc sản sinh hủy diệt khí chính là trung phẩm, mà Hồng Hoang phá nát sản sinh hồng mông tử khí nhưng là cực phẩm, đối với hỗn độn ma thần mà nói, như vậy hủy diệt khí nhưng là hiếm có cực phẩm linh đan. Bạc theo Minh Hà một tiếng quát nhẹ, hắn thân thể liền phảng phất một cái động không đáy bình thường, bắt đầu tận tình thôn phệ nổi lên trong thiên địa hủy diệt khí, từ gần đến xa, từ từ, dường như tàn phá toàn bộ Hồng Hoang hủy diệt khí cũng bắt đầu hướng về Minh Hà tụ lại mà đến, Minh Hà nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, hết mức thu nạp đến trong cơ thể, sau đó luyện hóa tăng cường thân thể cùng với tự thân bản nguyên. Nhìn Minh Hà như vậy hưởng thụ địa thôn phệ hồng hoang hủy diệt khí, một bên Lục Nhĩ cũng là lộ ra một loại say mê vẻ, vừa nãy ở thiên phạt bên trong, hắn cũng đã hấp thu không ít hủy diệt khí thế nhưng cùng hồng hoang hủy diệt khí muốn so với, nhưng thật giống như yếu đi rất nhiều, có điều đối mặt nhiều như thế hủy diệt khí, Lục Nhĩ liếm môi một cái. Chính là lòng hiếu kỳ hại chết người, xuất phát từ hiếu kỳ Lục Nhĩ thật giống như mèo ăn vụng như thế, lặng lẽ hấp thu một chút tụ lại mà đến hủy diệt khí thế nhưng hồng mông tử khí vừa vào thể, Lục Nhĩ lập tức hoàn toàn biến sắc so với thiên phạt bên trong hủy diệt khí, hồng hoang sản sinh hủy diệt khí càng cuồng bạo, mặc dù hắn đem hết toàn lực cũng khó có thể nhanh chóng tiêu hóa như vậy cuồng bạo hủy diệt khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đắc dĩ, Lục Nhĩ chỉ có thể từ từ tiêu diệt này cỗ hủy diệt khí thế nhưng này cỗ hủy diệt khí ở Lục Nhĩ trong cơ thể tàn phá, mặc dù không cách nào đối với Lục Nhĩ tạo thành cái gì đại thương tổn, trái lại đối với tăng lên Lục Nhĩ ma thần chân thân cường độ còn có điểm tốt thế nhưng như vậy sảng khoái thực sự là quá khó tiếp thu rồi, phế bỏ sức của chín châu hai hổ, Lục Nhĩ rốt cục tiêu hóa xong xuôi trong cơ thể hủy diệt khí. Hô, Lục Nhĩ nặng nề thở ra một hơi, vừa nãy loại kia cảm giác đánh chết hắn cũng không muốn nếm thử nữa, đến hiện tại, hắn mới chính thức ý thức được mình cùng lão sư Minh Hà có bao nhiêu chênh lệch, ngước nhìn trắng trợn không kiêng dè thôn phệ hủy diệt khí Minh Hà, nhìn lại một chút chỉ là một luồng hủy diệt khí liền để hắn khó có thể tiêu hóa, này bên trong chênh lệch liền dĩ nhiên rất sáng tỏ. Nhìn trước mắt cao vút trong mây Minh Hà, Lục Nhĩ ánh mắt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy hắn hơi lắc người cũng hiện ra ma thần chân thân, chỉ là so với Minh Hà mấy ngàn trượng, Lục Nhĩ cũng chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, một lớn một nhỏ, một sư một đồ, Lục Nhĩ cắn răng, dĩ nhiên lại bắt đầu thôn phệ nổi lên hủy diệt khí cùng với hội tụ đến hỗn độn chi khí, chỉ là tốc độ nhưng so với Minh Hà muốn chậm hơn 10 triệu lần thôi. Loại kia đau đớn, loại kia tê dại, đối với Lục Nhĩ tới nói, thực sự là có chút khó có thể chịu đựng, nhưng hắn nhưng cắn răng, vẫn kiên trì, lúc này giờ khắc này, Lục Nhĩ trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là kiên trì, Minh Hà vì hắn chỉ rõ con đường chứng đạo, bây giờ hắn đã chứng đạo, lẽ nào sau đó còn muốn dựa vào Minh Hà sao? Như vậy hắn thật có thể xứng với hỗn độn ma thần tên sao? Bởi vì khó, lẽ nào là có thể từ bỏ sao? Lục Nhĩ nhớ tới Minh Hà cùng nhau đi tới phấn đấu, nhớ tới Minh Hà chưa bao giờ bởi vì bất cứ chuyện gì mà lộ ra vẻ sợ hãi, hồng hoang phá nát mà sản sinh hủy diệt khí tuy rằng cuồng bạo, nhưng cũng không phải hắn không thể chịu đựng, đã như vậy, vậy cũng lại vì sao không thể thừa dịp này tốt đẹp cơ hội tốt đến rèn luyện một hồi chính mình mới vừa lột xác không lâu ma thần chân thân đây. Chính đang hưởng thụ hủy diệt khí thao thiết tịnh yến Minh Hà nhìn thấy Lục Nhĩ cắn răng kiên trì, trong lòng cũng có một tia vui mừng, Lục Nhĩ đúng là trưởng thành cực phẩm cấp hủy diệt khí còn chưa là hắn có thể chịu đựng, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, cũng không phải phụ Minh Hà đối với hắn kỳ vọng, trong tương lai hắn không ở thời kỳ, Lục Nhĩ cũng muốn học chính mình đẩy lên huyết hải một mạch. Nhìn Minh Hà cùng Lục Nhĩ tận tình thu nạp bên trong hồng hoang tàn phá hủy diệt khí cùng hỗn độn chi khí, chư thánh bên trong đại thể đều yên lòng, mặc dù có chút kiêng kỵ Minh Hà thực lực lần thứ hai tăng trưởng, thế nhưng ở đây thời khắc mấu chốt, chỉ cần Minh Hà không sằng bậy, bọn họ cũng đã cảm ơn trời đất, hơn nữa hồng hoang ít đi hủy diệt khí cùng hỗn độn chi khí tàn phá nát tốc độ cũng chậm một chút, bây giờ chỉ chờ tới lúc thiên đạo cùng giáo viên của bọn họ hồng quân đạo tổ xuất hiện là được. Chỉ là thiên đạo cùng hồng quân đạo tổ đến hiện tại đều không có phản ứng, thực sự khiến người ta có chút kỳ quái, lẽ nào còn có chuyện gì so với hồng hoang phá nát còn nghiêm trọng hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư thánh đều có chút không nghĩ ra, hồng hoang chúng sinh cũng đều không hiểu thế nhưng Minh Hà nhưng nhận ra được, Minh Hà ngẩng hắn to lớn đầu lâu, nhìn trên chín tầng trời, ánh mắt vị trí cùng, từ lâu xuyên qua rồi vô biên hỗn độn, rơi xuống một tòa cổ điển phía trên cung điện cách chương.